Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1308, thế nào tiểu hòa tử kích thích không? Góc truyện audio.com, ở đâu ra 33 loại bát phẩm vật liệu, cái này ngựa thánh vó đều là mới vừa bắt tới tay, không tin ngươi có thể đi ra hỏi một chút ta bên cạnh tiền bối Tống Thư Hàng nói. Lục Tu Tiên Tử trừng tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng. Cái này có thể có, cái này thật không có, Tống Thư Hàng trả lời. Lục Tu Tiên Tử thở dài. Người biết không, từng kiện huyền thánh vật liệu không ngừng đưa vào, rất đâm tâm. Trước kia đều chỉ có các nàng huyền trọng phái đại truy tiểu truy đâm lòng của người khác, đâm những người khác chết đi sống lại, cuối cùng còn muốn mặt mỉm cười trả tiền. Mà bây giờ nàng bị Tống Thư Hàng một bộ tiếp một bộ. Bát phẩm huyền thánh vật liệu, đâm tâm chết đi sống lại, mỗi một truy đều mồ hôi bên trong mang nước mắt. Nàng cảm giác mình khẳng định thành huyền trọng phái sỉ nhục. Cái kia, ta tiếp xuống vật liệu tích lũy lấy, một hơi nhiều đưa chút tiến đến. Tống Thư Hàng vô ý thức nói, Lục Tu Tiên Tử hung hăng vỗ xuống bên người quy tiền bối mai rùa. Trong tay ngươi quả nhiên còn có bát phẩm huyền thánh vật liệu. Quy tiền bối, hắn cũng không phải cái bàn, đập như thế dùng sức làm gì. Không, ý của ta là nếu như ta sẽ còn đạt được bát phẩm huyền thánh vật liệu, liền tích lũy lấy cùng một chỗ đưa vào. Qua một thời gian ngắn, Bạch Tiền Bối nói muốn dẫn ta đến trong vũ trụ đào bảo, có lẽ ta có thể đào được một số huyền thánh cấp vật liệu. Tống Thư Hàng nói, Lục Tu Tiên Tử ngẩng đầu vọng thiên, ta đột nhiên nghĩ đến một loại màu lam nấm hương. Tống Thư Hàng, cái gì, Lục Tu Tiên Tử, lam gầy nấm hương, Tống Thư Hàng, nhân. Lúc này, Đậu Đậu Kiệu Cưới đang nhanh chóng trở về đường cũ. Chúng ta nhất định là trúng kế, Chu Ly cao mày suy tư nói. Hắn nhớ tới Độc Cô Bạch, Chu Ly hoài nghi trước đó, múa rồng múa sư đón dâu đoàn có thể là Độc Cô Bạch cái kia một nhóm người làm ra kết quả. Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, Độc Cô Bạch có thể làm ra lớn như vậy chiến trận sao? Độc Cô Bạch chỉ là ngũ phẩm cấp tu vi, có năng lượng lớn như vậy gây sự. Trước đó, Độc Cô Bạch tại ta xây một cái gọi. Chào Cẩu Bang, quần bên trong trò chuyện kế hoạch ta chính là nửa đường bắt cóc Đậu Đậu Kiệu Cưới kế hoạch. Ngoại trừ kế hoạch A bên ngoài, ta nghe nói hắn còn có cái kế hoạch B, chào Cẩu Bang trong kia đoàn người có rất lớn năng lượng. Trong đó có Lệ Chi Tiên Tử môn phái đệ tử, cũng có mấy vị cường đại tán tu, còn có mấy cái ngay cả ta cũng vô pháp thăm dò lai lịch của bọn hắn. Nếu thật là bọn hắn ra tay trợ giúp Độc Cô Bạch thật là có làm lớn chuyện năng lực. Chu Ly cắn răng nói, đang khi nói chuyện Chu Ly điện thoại vang lên, hắn móc điện thoại ra xem xét, lại là Hoàng Sơn Chân Quân gọi điện thoại tới. Chu Ly nhíu mày, nhận nghe điện thoại, Chu Ly các ngươi hiện tại đã trở về hôn lễ đường cũ sao? Hoàng Sơn Chân Quân cười ha hả nói, cái này về Hoàng Sơn Chân Quân thanh âm không có vấn đề tín hiệu bình thường. Chu Ly nhanh chóng hỏi, Chân Quân, ngươi biết chúng ta sẽ bị gài bẫy trên thảo nguyên đi? Ha ha ha, nếu như không có ta ngầm đồng ý, bọn hắn làm sao có thể che đậy lại tín hiệu của chúng ta? Sau đó lấy ra, lợi dụng mã số của ta cùng ngươi trò chuyện. Hoàng Sơn Chân Quân nói, Chu Ly, cướp cưới chính là Độc Cô Bạch phù sinh tiên tử đệ tử. Yên tâm đi, sự tình phát triển, đều còn tại kế hoạch của chúng ta bên trong. Góc truyện audio.com, người bây giờ mang theo Đậu Đậu trở về đường cũ, sau đó sẽ có người mang theo các ngươi tiến về. Hôn lễ hiện trường, ta sẽ vì Đậu Đậu an bài cùng phù sinh tiên tử gặp một lần, vô luận kết quả như thế nào, cuộc hôn lễ này Đậu Đậu cùng phù sinh tiên tử là nhân vật chính. Hoàng Sơn Chân Quân nói. Ta hiểu được, ta lập tức mang theo đội ngũ trở về. Chu Ly lại hỏi, Chân Quân, Độc Cô Bạch làm, đón dâu đội ngũ, trong trận chiến, ngươi có phải hay không cũng nhúng tay? Ta chỉ là cho hắn một điểm nhỏ trợ giúp thuận nước đẩy thuyền. Hoàng Sơn Chân Quân cười nói, Chu Ly khóe miệng co giật, oanh, lúc này, trong điện thoại lại truyền tới một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chu Ly bị giật nảy mình, Chân Quân, ngươi cái kia xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, chỉ là ta cách đó không xa, có một trận đại chiến đang triển khai. Các ngươi tới trước hôn lễ hiện trường, có chuyện đến lúc đó lại nói. Hoàng Sơn Chân Quân nói, nhân. Một bên khác, Độc Cô Bạch cùng hắn một đám thiết ca môn, thiết tỷ môn ngụy trang hoàng kim đài cao kiệu cưới, rất thuận lợi đến. Phệ Thiên Doanh, tổng bộ, trên đường đi bình an vô sự, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hôn lễ đội ngũ chậm rãi tiến vào Phệ Thiên Doanh bên trong. Ngay từ đầu Độc Cô Bạch còn lo lắng, Phệ Thiên Doanh, bên trong Khuyển Tu Hội phát giác dị dạng, trong lòng của hắn còn chuẩn bị mấy bộ phương án, để phòng không sẵn sàng. Không nghĩ tới hắn những ngày phương án đều không có cơ hội dùng tới. Vệ Thiên Doanh những ngày khuyển tu căn bản không có phát giác dị trạng, Kiệu Cưới đội ngũ được thuận lợi đưa vào đến động phòng bên trong. Cuối cùng, Độc Cô Bạch ăn mặc váy đỏ, trên đầu che đỏ khăn cô dâu, được an bài tại Phù Sinh Tiên Tử Đại Huynh trong thành bảo. Nơi này chính là phòng cưới đi, ngồi ở trên mép giường lúc Độc Cô Bạch nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau đó, liền đợi đến sư phụ Phù Sinh Tiên Tử xuất hiện. Chờ Phù Sinh Tiên Tử xốc lên đỏ khăn cô dâu, hắn liền hiện ra nguyên hình cho nàng một kinh hỉ, bất quá, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì trình tự. Độc Cô Bạch nắm chặt nắm đấm, cảm giác lần này hôn lễ có phải hay không thiếu một chút cái gì. Chờ đã, giao bái đâu? Bất kể là lấy cổ đại phương thức vẫn là lấy hiện đại phương thức tiến hành hôn lễ, dù sao cũng phải có cái hôn lễ nghi thức a, hoặc là vợ chồng bái đường, hoặc là hữu thần cha cái gì chủ trì hôn lễ, vì cái gì quá trình này không có. Đang lúc Độc Cô Bạch trong lúc suy tư, một trận tiếng bước chân truyền đến. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, là nữ tử bước chân, là sư phụ đến rồi. Độc Cô Bạch ngừng thở, nhịp tim càng lúc càng nhanh. Cách đỏ khăn cô dâu, hắn thấy được có một bóng người đứng ở trước mặt hắn. Thân ảnh kia vươn tay ra, xốc lên hắn đỏ khăn cô dâu. Mái tóc dài vàng óng, một mặt biểu tình bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ ái ố, là Phù Sinh Tiên Tử Đại Huynh. Ngọa thảo, đạo diễn, cái này kịch bản không đúng. Sư phụ ta Phù Sinh Tiên Tử đâu? Vì cái gì xuất hiện ở nơi này là sư phụ Đại Huynh? Chẳng lẽ, Phù Sinh Tiên Tử tại đánh choáng Đại Huynh quá trình bên trong, bị Đại Huynh đánh ngã? Cho nên, tham gia hôn lễ vẫn là Đại Huynh. Độc Cô Bạch càng nghĩ càng không đúng, càng nghĩ càng bất an. Đại Huynh bình tĩnh nhìn qua trước mắt, đậu đậu, bộ dáng Độc Cô Bạch nhẹ gật đầu, sau đó. Hắn bắt đầu thoát đứng dậy thượng quần áo. Chờ đã, Đại Huynh đây là muốn làm cái gì? Góc truyện audio.com, thời gian không còn sớm, Đại Huynh bình tĩnh nói. Không còn sớm, cái gì không còn sớm, sau khi kết hôn muốn làm gì? Sau khi kết hôn cởi quần áo, chết tiệt là động phòng. Đại Huynh đây là muốn cùng đậu đậu động phòng rồi. Độc Cô Bạch sợ tè ra quần, hắn đầu óc trống rỗng, nói không ra lời. Nội dung cốt truyện phát triển hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Hôn lễ nam chính là Đại Huynh, cái chàng diện này lúc hắn muốn thế nào đi đối mặt. Lúc này Đại Huynh đã thoát khỏi âu phục áo ngoài, trốn thoát cà vạt. Độc Cô Bạch bị hù run lẩy bẩy, tỉnh táo lại, lúc này ta muốn làm sao? Lúc này, nếu như không muốn trinh tiết khó giữ được, lựa chọn tốt nhất chính là hiện ra nguyên hình. Chỉ cần, Đại Huynh, biết mình cưới sai rồi tân nương, nói không chừng liền có thể giải khai hiểu lầm. Nhưng là cái này thao tác có cái địa phương rất nguy hiểm. Đại Huynh liền, đậu đậu, đều chịu cưới, nói không chừng Đại Huynh hướng giới tính có vấn đề đâu. Không phải Độc Cô Bạch tự luyến, hắn dám nói bản thân trường so phần lớn tiên tử xinh đẹp hơn. Vạn nhất Đại Huynh coi trọng hắn, đâm lao phải theo lao làm sao bây giờ? Nhưng nếu như không hiện ra nguyên hình, vậy cũng chỉ có một cái kết cục. Cái kia chính là lấy đậu đậu thân thể cùng Đại Huynh hoàn thành động phòng. Cái lựa chọn này đồng dạng đáng sợ, liền không có lưỡng toàn tề mỹ chi pháp sao? Độc Cô Bạch điên cuồng chuyển động não hải, nhưng lúc này hắn dĩ vãng linh quang đầu óc lại nghĩ không ra bất luận cái gì chú ý tới. Không có biện pháp, đã như vậy, không cách nào dựa vào đầu óc giải quyết vấn đề, cũng chỉ có dựa vào nắm đấm đến giải quyết. Độc Cô Bạch âm thầm nắm chặt nắm đấm, liền để, Đại Huynh, nếm thử hắn tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công uy lực đi. Đem Đại Huynh đánh ngất xỉu phía sau hắn liền có thể giải thoát rồi. Đang lúc Độc Cô Bạch chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, Đại Huynh bình tĩnh giải khai áo sơ mi của chính mình, lộ ra bên trong một bộ thiếp thân phòng ngự khôi giáp. Thế nào tiểu hòa tử kích thích không? Đại Huynh nói, Độc Cô Bạch ta kém chút liền không hiểu thấu kết hôn, kém chút liền muốn không hiểu thấu động phòng, có phải hay không cảm giác tim đập rộn lên, hoang mang lo sợ kích thích ghê gớm. Về sau lại muốn liều mạng một lần, kích thích độ lại lên một cái cấp bậc. Đại Huynh bình tĩnh nói. Độc Cô Bạch, hiện ra nguyên hình đi, Phù Sinh nàng không ở nơi này. Người cướp cưới kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền đã thất bại. Đại Huynh bình tĩnh nói. Độc Cô Bạch đột nhiên nhảy lên. Vậy ta sư phụ ở đâu? Các ngươi biết ta muốn cướp cưới. Các ngươi biết kế hoạch của ta B, đáng giận các ngươi an bài sư phụ ta cùng đậu đậu gặp mặt. Độc Cô Bạch không ngốc, hắn lập tức hiểu rõ sự tình nguyên nhân gây ra hậu quả. Không cần sốt sắng như vậy, người trẻ tuổi chính là như vậy táo bạo. Đại Huynh tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, lại móc ra một bản sách thật dày, lật xem. Các ngươi đây là ép duyên, hiện tại cũng niên đại gì, yêu đương tự do. Độc Cô Bạch cắn răng nói. Đại Huynh có chút ngẩng đầu. Ta lúc nào cho Phù Sinh xử lý qua hôn nhân, Từ đầu tới đuôi, đều là chính ta muốn cho bản thân kết cái hôn mà thôi a, cùng phù sinh có nửa xu quan hệ. Độc Cô Bạch lập tức không phản bác được, nhưng nghĩ nghĩ phía sau hắn lại phản bác, gocchuyenaudio.com. Sư phụ ta mặc dù không phải ép duyên, nhưng là vị kia Đậu Đậu không phải quá đáng thương sao? Hôn nhân của nó chính là cưỡng chế tính a, ta đều nghe ngóng. Ha ha, ngươi biết không ít nha. Đại huynh lật ra một trang sách tịch nói, nhưng là Đậu Đậu sở dĩ hội lấy chồng là bởi vì hắn bản thân tác tử, đây là tới tự ở Hoàng Sơn chân quân trừng phạt. Bản thân tìm chết kết quả cắn răng cũng phải tiếp nhận. Đây không phải thường thức sao? Độc Cô Bạch, đại huynh khép sách lại tịch sau đó đưa tay nhìn đồng hồ. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Độc Cô Bạch trong lòng chợt lạnh, chênh lệch thời gian không nhiều. Là Đậu Đậu cùng sư phụ đã bái đường rồi, tốt tiểu hòa tử, trò hay đã bắt đầu, ngươi thân là Tam thập tam thú thần tông, chính thống truyền nhân, tiếp xuống trò hay cũng không thể thiếu đi phần của ngươi. Đại huynh đứng lên, nói, Độc Cô Bạch, a, cuộc hôn lễ này, từ vừa mới bắt đầu chính là vì dẫn một ít người đi ra. Mà bây giờ trận này vở kịch diễn viên đã đến đủ. Đại huynh bình tĩnh nói, cách chương.